Chương 259, Nghi hệ Mở Châu. Tâm ma Lưu Hải cảm thấy này mê hoặc khả năng còn chưa đủ, liền không chút do dự mà đem tự thân nắm giữ hai cái hạ phẩm linh bảo. QNZ hiện hiện ra linh quang thủy mạc thiên hoa nguyên từ thần quang cảnh trên người hắn, lại lần nữa có hai đạo hào quang hướng bốn phía khuyết tán ra đến nắm thiên. Trên người hắn có ba cái bảo vật, hắn phải làm gì? Hắn đang hấp dẫn người khác lại đây, được gọi người lại đây bồi cái bạn QNZ được. Người này tâm thật đen á cạc cạc cạc, càng nhiều người càng tốt, càng nhiều mới càng náo nhiệt. Đám tu sĩ vò đã mẹ không sợ rơi, từng cái cười trên sự đau khổ của người khác, rất hứng thú mà nhìn tình cảnh này. Lưu Hải thực sự mới vừa đã đem hai cái linh bảo nhận chủ cho hủy bỏ, nói cách khác, lúc này hai cái linh bảo đã xem như là vật vô chủ mà muốn đem nhận chủ trạng thái giải trừ, thực QNZ cũng không dễ dàng. Vì theo đuổi tốc độ, tâm ma Lưu Hải vốn là mạnh mẽ vì đó. Như vậy man lực địa hủy bỏ nhận chủ, để sắc mặt trắng nhất bạch, thủy mạc thiên hoa khá tốt, món bảo vật này thuộc về thanh đế truyền thừa, luyện hóa dễ dàng, hủy bỏ QNZ dễ dàng. Nhưng nguyên tử thần quang kính liền kha la phiền toái, tế luyện thời gian rất lâu, mạnh mẽ như vậy hủy bỏ, tâm ma Lưu Hải đều cảm giác tâm thần bất ổn. Cuối cùng cũng coi như là hai cái linh bảo đều thành vật vô chủ. Hắn đem thuần túy linh khí rót vào linh bảo bên trong, mạnh mẽ tạo nên một bộ bảo vật xuất thế cảnh tượng. Tinh tâm hải vẫn là có thật nhiều tu sĩ cùng ma tộc tồn tại. Mỗi một khắc, tinh tâm hải đáy biển nơi sâu xa, ba đạo thải quang bay vút lên trời, hướng về bốn phía tỏa ra hào quang. Người có kinh nghiệm tộc cùng ma tộc đều biết, đây là bảo vật xuất thế dấu hiệu, lập tức liền hấp thu đông đảo hai tộc nhân chú ý, có binh sĩ lập tức đem tình huống hối báo lên. Đáy biển nơi sâu xa có bảo vật xuất thế, nhất định phải lập tức thông báo tướng quân QNZ, có tu sĩ báo cáo cho môn phái trưởng bối. Phỉ trưởng lão, đệ tử có chuyện quan trọng báo cáo, càng có quanh năm ở tĩnh tâm hải bên trong nhặt xác những người tìm thi người, nhìn thấy cảnh này càng là hưng phấn dị thường, định là sống thi triệt để chết đi, những bảo vật kia tự động tìm kiếm người hữu duyên. Nói tóm lại, có vô số tu sĩ cùng ma tộc chính hướng về thôn tâm thú vị trí tới rồi. Rất nhiều người tính vội vã điệu tới rồi, cũng không biết nguy hiểm sắp tới. Hầu như không tới một ngày, thôn tâm thú xúc tu trên đã treo lên hàng vạn người ảnh, ồn ào tiếng vang vọng đáy biển. Khốn nạn a, lại ở đây hại người suốt ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ qua sâu, ai từng cái than thở. Có QNZ đối với tâm ma Lưu Hải điên cuồng chửi tới, nhưng không đặt ở Lưu Hải trong mắt. Gần đủ rồi, tâm ma Lưu Hải cảm giác được thôn tâm thú lúc này đã bắt đầu chậm lại tâm niệm hấp thu tốc độ, thậm chí đã đạt đến bao hòa hấp thu trạng thái. Nếu như nói trước hơn 100 tên tu sĩ thời gian, mỗi người kiên trì thời hạn là một tháng, như vậy hiện tại tuyệt đối có thể tăng lên tới nửa năm. Tâm ma Lưu Hải tự nhiên có thể chống đỡ càng lâu, có điều kéo dài sinh mệnh cũng không phải mục đích của hắn, hắn muốn chính là tránh thoa tờ xúc tu. Liền tâm ma Lưu Hải khởi động chính mình bừa cờ thứ hai kế hoạch lấy thân tự thú, tâm ma Lưu Hải không phải không thừa nhận. Bởi vì đánh chết lượng lớn ma tộc, Lưu Hải bản tôn hấp thu quá nhiều tâm tình tiêu cực, lúc này mới để tâm ma Lưu Hải xuất hiện lần nữa, mà tâm ma Lưu Hải bản thân, chính là tâm niệm phong phú nhất tập hợp thể, hắn mỗi một đạo ý nghĩ đều giàu có lượng lớn mặt trái tâm niệm. Những này mặt trái tâm niệm, QNZ là tâm ma Lưu Hải bản nguyên nhất sức mạnh, tâm ma bản thân lì hệ N là do phức tạp tâm niệm thai ngén mà ra. Cắt rời mở những này tâm niệm quá mức đáng tiếc, nhưng tâm ma Lưu Hải cũng là quả quyết hạng người, trong nháy mắt, hắn lấy niệm hóa đao, đem toàn bộ tâm ma 99% đều từ trên người tách ra ngoài, sau đó không chút do dự mà ném về phía thôn tâm thú miệng rộng. Thôn tâm thú vẫn còn đang kéo dài địa há mồm ngậm miệng, thôn phệ lượng lớn đến từ tu sĩ ma tộc tâm niệm tâm tình, ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì thôn tâm thú cũng không có con người, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy, có một đoàn lớn số lượng có thể gọi khủng bố tâm niệm ném nó miệng rộng. Nó rất tự nhiên há to mồm, đem này một đoàn lớn tâm niệm cho nuốt vào trong miệng. Trong phút chốc thôn tâm thú dừng lại. Trôi nổi ở dưới đáy biển vô số điều xúc tu, bắt đầu điên cuồng đung đưa lên. Dường như một con gặp khiêu vũ cự hình quả bóng, đồng thời nhanh chóng bắt đầu bành trướng so với ban đầu. Bành trướng chí ít gấp 4-5 lần to nho, nó mở lớn trung ương vết nước, muốn đem trong mỉ hệ nở dê lượng lớn tâm niệm phun ra. Nhưng khi nó mở miệng trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đột nhiên hoành địa một hồi, trong giây lát nổ bể ra một đạo khủng bố sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra. Quan ơi, vạn vật run run, những người bị xúc tu cầm lấy các tu sĩ đang trùng kích. Cùng sau khi, dồn dập mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Liền ngay cả tâm ma Lưu Hải không phòng bị bên dưới, QNZ chặt chẽ vững vàng địa chịu đựng đòn đánh này. Lúc này tâm ma Lưu Hải có thể nói là rất là suy yếu, chỉ còn dư lại 1% tâm niệm, hắn cũng không có dự liệu được này một làn sóng nổ tung mang đến sóng trùng kích. Đạo này sóng trùng kích không chỉ có là vật chất mức độ, càng là tâm niệm mức độ, tâm niệm nổ tung dư âm. Đủ khiến tâm ma Lưu Hải ngủ say đệ không mang theo như vậy chơi người, tâm ma Lưu Hải hôn mê trước, nộ mắng ra tiếng. Đáng tiếc không cách nào thay đổi kết cục, hắn đã hôn mê đi. Mà cẩn thận ma đã hôn mê sau khi cũng không lâu lắm. Lưu Hải lần thứ hai mở mắt ra. Lần này mở mắt, Lưu Hải trong hai mắt đã là một mảnh thanh minh vẻ, hai mắt trắng đen rõ ràng, trong mắt màu đen bên trong tràn ngập nhàn nhạt may mắn. Rốt cục đi ra, Lưu Hải khẽ thở dài, sờ sờ ngực, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Không sai, lúc này Lưu Hải đã trở về bản tôn, tâm ma ở mới vừa tao ngộ bên trong, bị hao tổn nghiêm trọng, đã một lần nữa trở về đáy lòng thế giới. Vốn là Lưu Hải đã tuyệt vọng, cho rằng cũng không có cơ hội nữa vươn mình, không nghĩ đến tối hậu phong đường về chuyển, hắn lại lần nữa trở về. Mà khi thôn tâm người nổ tung sau khi, Lưu Hải trên người quấn quanh xúc tu QNZ đồng dạng bung ra, những này xúc tu thực sự có vẻ quá mức quỷ dị, sức phòng ngự kinh người, công kích cùng tốc độ QNZ không kém mở, nhưng những này xúc tu bản thân, cũng không có bất kỳ trí tuệ, chỉ là một loại thần kỳ vật liệu. Ánh mắt quét qua, có thể nhìn thấy con kia viên cầu quái đã biến mất rồi, tại chỗ chỉ còn dư lại dưới vô số cây xúc tu, cùng với hôn mê một đám tu sĩ. Lưu Hải tinh quang lóe lên, hai tay huy động liên tục, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem lưu lại ở tại chỗ vô số xúc tu cất đi. Ở thu thập xúc tu thời điểm, Lưu Hải ngoài ý muốn ở thôn tâm thú nguyên lai nổ tung ngay chính giữa, phát hiện một hạt châu, thuận lợi lấy đi hạt châu sau, Lưu Hải chạy mất dép. Tinh tâm hải một cái nào đó nơi hòn đảo bên trong. Lưu Hải kết liễu một cái nhà cỏ, đang nghiên cứu trong tay hạt châu. Cẩn thận nghiên cứu bên dưới, Lưu Hải ngoài ý muốn phát hiện, thứ này lại có thể là một cái kỳ vật. Lưu Hải vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ vật sinh ra tình huống. Lúc này cái này kỳ vật đã thuộc về vật vô chủ, Lưu Hải cẩn thận tra xét một phen, liền đem kỳ vật tình huống sờ soạn một cách đại khái. Nhi hệ mờ châu.